Chương 2588, điên cuồng công kích, mười mấy chiếc chiến hạm, trong nháy mắt liền bị đập thành đĩa sắt, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều choáng váng mắt, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Tàng Kim Động đoàn chiến hạm tại đế thống giới là có tiếng, mỗi một chiến hạm, quản chi là chiến hạm cỡ nhỏ, đều là lấy cực kỳ quý giá thần kim đúc thành mà thành, chính là bất hủ tồn tại, thậm chí là chân đế tự mình xuất thủ, một lần lại một lần rèn đúc mà thành. Có thể nói, Tàng Kim Động mỗi một chiến hạm đều là đã trải qua thiên truy bách luyện, mỗi một chiến hạm đều đã từng bị bất hủ chân thần hoặc là chân đế tự tay gia trì qua. Có thể nói, mỗi một chiến hạm chính là tự mang có cường đại vô cùng hỏa lực bất hủ chi khí hoặc là chân đế chi binh, uy lực tuyệt luân vô bỉ. Tàng Kim Động đoàn chiến hạm đã từng là tham gia qua đế thống giới nhiều lần trứ danh chiến dịch, đều từng là lập xuống hiển hách chiến công, tại dưới đoàn chiến hạm cường đại vô cùng của bọn hắn, đã từng là cái này đến cái khác đại giáo cương quốc bị tiêu diệt. Tại trong thân kinh bách chiến này, Tàng Kim Động đoàn chiến hạm tổn thất luôn luôn đều là 10 phần rất nhỏ, đối với bọn hắn tới nói, tổn thất một hai chiến hạm, đó đều đã là đại sự, không nghĩ tới, hôm nay tại Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, liền hủy diệt Tàng Kim Động mười mấy chiếc, hai mươi mấy chiếc chiến hạm. Nhìn xem mười mấy chiến hạm bị Lý Thất Dạ lập tức đập thành đĩa sắt, trong lúc nhất thời, không ít người miệng há thật lớn, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, không khỏi rùng mình, thủ đoạn như vậy, thật sự là quá bá đạo đi, thật sự là quá mức kinh khủng đi, cái này, người này là ai nha? Không ít đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, cũng rất nhiều người nói không ra như thế về sau, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ quá xa lạ, không có mấy người biết lai lịch của hắn, càng không biết hắn là thần thánh phương nào. Nghe nói, hắn tự xưng là cái gì đệ nhất hung nhân, gọi Lý Thất Dạ, nhưng, chưa từng nghe qua là thần thánh phương nào, cũng không người nào biết hắn là lai lịch gì. Có một ít từ bên ngoài đến cường giả từ Minh Lạc thành tu sĩ trong miệng biết Lý Thất Dạ một chút tin tức, đệ nhất hung nhân. Không ít đại danh hiển hách cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, bởi vì tất cả mọi người chưa từng nghe qua cái danh xưng này, càng không có nghe qua tên Lý Thất Dạ, đối với bọn hắn mà nói, cái danh xưng này, cái tên này, thật sự là xa lạ gấp, nghe hoàn toàn giống như là một cái vô danh tiểu bối, chẳng lẽ lại toát ra một cái nhân tài mới nổi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ bá đạo như vậy hung mãnh, có người còn nghi vấn, nói ra, hậu sinh khả úy nha, trước có Đoạn Ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế, hiện tại lại toát ra một cái đệ nhất hung nhân. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, 10 chiếc to lớn vô cùng chiến hạm chỗ bạn hành tất cả chiến hạm cỡ nhỏ đều lập tức thay đổi phương hướng, trong chớp mắt này, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ họng pháo đều lập tức nhắm ngay Lý Thất Dạ. Thậm chí ngay cả 10 chiếc cự hạm họng pháo cũng đều một dạng nhắm ngay Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ đoàn chiến hạm hỏa lực đều nhắm ngay Lý Thất Dạ, tựa như lúc nào cũng có thể cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Hơn 100 chiếc, thậm chí là vượt qua 200 chiếc chiến hạm, tất cả họng pháo đều nhắm ngay Lý Thất Dạ, nhìn xem lít nha lít nhíp họng pháo, không biết bao nhiêu người rùng mình, trong nội tâm vì đó run rẩy. Toàn bộ đoàn chiến hạm hỏa lực nha. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi thấp giọng nói một tiếng, chậm chậm nói ra, uy lực này tuyệt luân vô bỉ, bọn hắn toàn bộ đoàn chiến hạm hỏa lực đồng thời khai hỏa, đã từng đem một cái đạo thống đánh cho tàn phế, về sau cũng không còn cách nào khôi phục nguyên khí. Cái này quá hung ác, đây là muốn đem Minh Lạc thành đánh chìm tiết tấu sao? Nhìn thấy một màn này, liền xem như cường giả thế hệ trước cũng không khỏi giật mình một cái, không khỏi vì đó rùng mình, rời xa một chút tương đối tốt. Vạn nhất thật đánh xuống đến, chỉ sợ Minh Lạc thành đều sẽ bị đánh xuyên qua. Có kinh nghiệm phong phú cường giả thấp cô một tiếng, bắt đầu hướng Minh Lạc thành bên ngoài rút lui. Trên thực tế, nhìn thấy toàn bộ chiến hạm họng pháo lít nha lít nhíp nhắm ngay Lý Thất Dạ thời điểm, toàn bộ Minh Lạc thành cũng xuất hiện một trận bối rối, không ít người bị dọa đến không nhẹ, nhao nhao thối lui ra khỏi Minh Lạc thành, bọn hắn cũng đều sợ hãi toàn bộ chiến hạm hỏa lực quanh tới thời điểm, sẽ đem toàn bộ Minh Lạc thành đánh xuyên qua. Người đến người nào, nhanh xưng tên ra, Tàng Kim Động không giết vô danh tiểu bối. Ngay tại tất cả họng pháo nhắm ngay Lý Thất Dạ thời điểm, trong đoàn chiến hạm toát ra một vị chiến tướng thân ảnh, lập tức đối với Lý Thất Dạ hét lớn nói, cái gì Tàng Kim Động, chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ nhàn định tự tại đứng ở nơi đó, nhàn nhã nói ra, vị chiến tướng này vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đều có chút mắt choáng váng, tiểu tử này khẩu khí thật là quá lớn đi, ngay cả Tàn Kim Động cũng dám xem thường như vậy. Có người không nhịn được cô một tiếng, Tàn Kim Động, chính là kế tam đại cự đầu đằng sau cường đại nhất đạo thống một trong, tại toàn bộ đế thống giới, có mấy người chưa từng nghe qua Tàn Kim Động đại danh, huống chi, Tàn Kim Động từ trước đến nay đều là làm việc bá đạo, không biết bao nhiêu người nghe được Tàn Kim Động ba chữ này, cũng không khỏi rùng mình, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lệch xông tới, vị chiến tướng này hai mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ đáng sợ, rét căm căm nói ra, mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân, là đạo thống nào đệ tử, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết, trách không được người khác, có bản lãnh gì, liền xử hết ra đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, để miễn cho ta vừa ra tay, các ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, ra khỏi hàng, hỏa lực lớn nhất, tiêu diệt địch nhân, không lưu thi cốt. Vị chiến tướng này sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, quát lên, ông thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp vốn là bạn bay to lớn chiến hạm tất cả chiến hạm cỡ nhỏ lập tức ra khỏi hàng, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ đều sắp xếp tại phía trước nhất, như là cự tường một dạng ngăn tại phía trước, đang nghe rắc, rắc, rắc bày trận thanh âm lúc, chỉ gặp tất cả chiến hạm cỡ nhỏ trong nháy mắt tạo thành chiến trận, nghe được ông từng tiếng vang lên, từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ ở thời điểm này tựa như là đốt sáng lên một dạng, ở thời điểm này, mỗi một chiếc chiến hạm đều là cánh đuôi giằng co, tại trong thanh âm ông này, giống như từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lẫn nhau dính liền ở cùng nhau. Cuối cùng, tại trong thanh âm ông này, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ cùng nhau dính liền đằng sau, vậy mà giống như tạo thành một cái cự đại vô cùng chiến võng, nghe được ông một tiếng vang lên, không gian ba động một chút, tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, chiến hạm cỡ nhỏ đã là trong chớp mắt này vây quanh Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ tựa như một tấm kim quang chói mắt lưới lớn, đem Lý Thất Dạ cả người đều lưới đứng lên, chuẩn xác hơn nói, đem Lý Thất Dạ chỗ toàn bộ không gian đều túi lưới đứng lên, nhìn tựa như là một cái cự đại viên cầu màu vàng một dạng, mà Lý Thất Dạ chính là tại trên vị trí trung tâm của viên cầu màu vàng to lớn này, kể từ đó, cái này khiến tất cả chiến hạm họng pháo là toàn phương vị không góc chết nhắm ngay Lý Thất Dạ. Cường đại vô cùng hỏa lực có thể nói là bao trùm Lý Thất Dạ mỗi một cái phương vị, chỉ cần Lý Thất Dạ thoáng lộ ra một chút xíu sơ hở, tất cả hỏa lực đều sẽ trút xuống mà vào, vô cùng kinh khủng hỏa lực sẽ lập tức đem Lý Thất Dạ hoàn toàn chôn vùi rơi, muốn bắt đầu. Gặp hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ toàn phương vị không góc chết đem Lý Thất Dạ vây lại, có người không khỏi thì thào nói, ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này. Liền tại trên bầu trời 10 chiếc to lớn vô cùng chiến hạm đều tản ra quang mang, tựa như là được thắp sáng một dạng, thập đại bảo vương cũng muốn xuất thủ sao. Nhìn thấy 10 chiếc chiến hạm khổng lồ cũng đều tản ra quang mang, tự hồ hỏa lực đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí, dạng này hỏa lực, vậy đơn giản chính là có thể đem một cái đạo thống đánh cho tàn phế nha, dùng để đối phó một cái vãn bối, không khỏi là có chút đại tài tiểu dụng đi. Ngay cả đại giáo cường giả cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, thầm giật mình, khai hỏa, tại thời khắc này, theo ra lệnh một tiếng, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ đồng loạt khai hỏa, oanh, oanh, oanh một trận tiếng oanh minh chấn động thiên địa, tại dưới hỏa lực đáng sợ vô cùng, toàn bộ Minh Lạc Thành đều lay động, khi hỏa lực kinh cũng lập tức che mất Minh Lạc Thành trên không thời điểm, đem tất cả Minh Lạc Thành cư dân đều dọa đến nằm nhoài dưới mặt đất, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch. Dạng này hỏa lực là bọn hắn cả một đời gặp qua kinh khủng nhất cường đại nhất hỏa lực, đáng sợ như vậy hỏa lực giống như là đến từ địa ngục lửa giận một dạng, một khi trút xuống đến Minh Lạc Thành, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ Minh Lạc Thành phá hủy, có thể trong chớp mắt này đem toàn bộ Minh Lạc Thành bắn ra, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chấn động đến tất cả mọi người hai lỗ tai nhức óc, trong chớp mắt này, tất cả hỏa lực đều bao trùm tại Lý Thất Dạ trên thân. Chỉ gặp trên mỗi một chiến hạm hỏa pháo miệng đều phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ngọn lửa, tất cả vô cùng kinh khủng hỏa lực đều thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Tại trong oanh, oanh, oanh oanh tạc âm thanh này, chỉ gặp mấy trăm thậm chí là hơn ngàn hỏa pháo điên cuồng đối với Lý Thất Dạ tiến hành điên cuồng công kích, muốn đem Lý Thất Dạ nổ tan thành mây khói. Tại dưới hỏa lực khủng bố như thế, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát, Lý Thất Dạ chỗ không gian đều bỗng chốc bị băng đến vỡ nát, tại hỏa lực kinh khủng bao phủ xuống. Rộng lớn không gian cũng bắt đầu hòa tan, cho nên Minh Lạc Thành tất cả mọi người cảm nhận được nóng bỏng vô cùng sóng nhiệt, để cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Tại dưới sóng nhiệt khủng bố vô cùng như thế trùng kích, tựa hồ Minh Lạc Thành đều muốn bắt đầu hòa tan một dạng, rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận khủng bố như thế sóng nhiệt, đã chết rồi sao? Nhìn thấy như vậy đánh tung nổ hỏa lực bao phủ xuống, có người không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, hung mãnh như vậy hỏa lực, liền xem như bất hủ chân thần đều chưa chắc có thể thừa nhận được, không có việc gì, có cường giả nhìn kỹ, ánh mắt xuyên qua điên cuồng công kích hỏa lực thời điểm, không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, thật không chết. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi giật mình kêu lên, đều nhao nhao hướng trong hỏa lực Lý Thất Dạ nhìn lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.